Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, ngang nhau cảnh giới. Một kiếm giết ngươi. 9/15. Vào đêm, Nam Giao một chỗ trong rừng sơn trang, một mảnh đen kịt bầu trời, phồn tinh treo trên cao cửu thiên. Đỉnh núi một chỗ trong tiểu viện, một đạo bóng người đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn lên trời, hơi giật mình xuất thần. Thiên tinh bắc rời, phương bắc tinh thần chớp động, Bắc Ô thời gian ngắn đoán chừng phải vào binh, còn có Đại Hạ quốc đô cũng muốn loạn. Nguyên bản liền có không biết lai lịch sát tinh, hiện tại lại nhiều một khỏa không biết lai lịch thiên tinh. Hắc Giả ở dưới tuổi trẻ khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn xem thiên tinh chuyển di, phồn tinh tứ tán, khinh vũ quạt lông, phảng phất nghĩ tới điều gì. Đột nhiên nhìn về phía Vạn Sơn, viên kia tinh thần hẳn là Lý Tư. Vào Vạn Sơn, lóa mắt như mang, cùng ta chỗ ngộ, có dị khúc đồng công chi diệu. Xem ra là Hạ An chỉ điểm. Chấm ngoặc kép, cảm khái thanh âm, chậm rãi lại một lần nữa cùng Hắc Dạ hòa làm một thể. Yên lặng ngẩng đầu nhìn xem thiên tinh biến hóa, thỉnh thoảng còn có thể làm một chút ghi chép. Toàn bộ sơn trang lại một lần nữa khôi phục trước đó yên tĩnh. Côn trùng kêu vang, dưới bóng đêm núi thanh, giả sơn mức hàng bán ra, trấn ngục ti đại điện. Lãnh Anh tại tới nơi này đã có một đoạn thời gian. Mặc dù nàng ít có ly khai trấn ngục đại điện, nhưng là đối với trấn ngục ti một chút tình huống, nàng vẫn là hơi có hiểu biết. Chính là như vậy hiểu, cảm giác sư tỷ để cho mình tới đây, thật đi đúng rồi. Một cái 10 tuổi hài đồng lĩnh ngộ kiếm ý, cái này ai dám tin, mà lại tu luyện kiếm pháp, quả thực quỷ dị. Chính nàng cảm thụ một cái, dù là chính là cùng cảnh giới phía dưới, đối mặt với tiểu nữ hài kia, đoán chừng cũng chưa chắc có thể địch. Mà lại nàng thường xuyên nhìn xem cái kia tráng hà nhất phẩm tiểu nam hài, trực tiếp dẫm lên một thanh kiếm, thế mà có thể bay. Một màn này, quả thực nhường nàng xem mắt thẳng. Tráng hà thất phẩm khả năng bay, tráng hà nhất phẩm liền bay. Mặc dù truyền thuyết ở giữa dẫm lên trường kiếm, nhưng chênh lệch này tráng hà thất phẩm chênh lệch cũng quá lớn đi. Lão đệ, tộc trưởng tại diễn võ trường chỉ điểm tiểu bác. Ngô Hâm hô một câu, vội vã ly khai trấn ngục đại điện, mà Ngô Sâm cũng là vội vàng đuổi theo. Lời này vừa ra, nhường Lãnh Anh do dự một cái, thân hình cũng là khẽ động. Diễn võ trường, Lãnh Anh sau khi tới, yên lặng nhìn xem trong diễn võ trường, một đạo bóng người đứng vững, mà hắn căn bản không có động, thế nhưng lại có một thanh phi kiếm như cánh tay đang thao túng. Ly thể công kích, nhẹ nhàng thoải mái, kiếm này thức. Lãnh Anh nhíu mày, từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ly kỳ một màn. Tùy ý công kích ở giữa, kiếm quang hỏa thạch, hai cái 10 tuổi tiểu hài mệt mỏi ứng phó. Lãnh Anh nhìn thoáng qua, con người có chút co rụt lại, bởi vì một nam một nữ hài đồng, chiến đấu thực lực thật không yếu, đặc biệt là cái kia lĩnh ngộ kiếm ý tiểu nữ hài. Trong lúc phất tay, đã có đại gia phong phạm, nàng lần thứ nhất gặp Hạ An xuất thủ. Nhất làm cho nàng cảm giác được không hợp thói thường chính là tùy ý vung kiếm ở giữa, kiếm kia trên huyền ảo khí tức, nàng cảm nhận được không dưới 4 loại. Cái này 4 loại kiếm ý, Lãnh Anh không dám tưởng tượng, nàng ngộ một đạo kiếm ý mà phải, nhưng là bây giờ lại có thể có người lĩnh ngộ 4 loại kiếm ý. Đây quả thực có chút kinh điệu con mắt của nàng. Điều này cũng làm cho nàng ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân, do dự, phảng phất tại lo lắng lấy một việc. Một khắc đồng hồ, Hạ An thu kiếm mà đứng, hài lòng gật đầu. Tráng hà tam phẩm về sau, thực lực của hắn quả thực lại tăng lên không ít, mà lại ngự kiếm cũng là càng phát thuận buồm xuôi gió. Cẩm sắt biểu hiện cũng làm cho hắn có chút nhìn với con mắt khác. Trong ấn tượng cẩm sắt giống như cũng không có học tập kiếm pháp, thế nhưng là giao chiến ở giữa, lẫn nhau có lui tới phía dưới, cẩm sắt xuất kiếm đã có một tia đại gia phong phạm. Cũng là cẩm sắt chỉ thủ không công, có thể kia không tự giác toát ra tới sát khí, vẫn là để Hạ An có chút bất đắc dĩ lắc đầu. có lẽ là như thế nào nói quan hệ. Hạ An nghĩ nghĩ, cũng chỉ nghĩ ra một cái nguyên nhân. Cẩm Sắt tu luyện như thế nào đạo? Có thể Hà Tấn Đông lại không thể. Tựa như hắn đối với như thế nào nói lý giải. Chính hắn cũng không có học cái gì kiếm chiêu. Trước đó là ít động thủ. Nhưng là bây giờ xuất kiếm. Cũng có một cỗ tự nhiên mà thành hương vị. Mà trên người Cẩm Sắt cũng là như thế. Ngoại trừ như thế nào đạo. Hắn quả thực không nghĩ ra cái khác. Còn tốt chính là Cẩm Sắt thi triển như thế nào đạo. Có lẽ là bởi vì tàn khuyết không đầy đủ quan hệ. Uy lực mặc dù bất phàm. Cùng hắn thi triển uy lực. Hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nhưng cái này cũng có thể là Cẩm Sắt thi triển. Không có tại cái trán xuất hiện trời ghét nguyên nhân. Xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Lãnh Anh ba người đến. Hạ An chú ý tới. Chỉ là Lãnh Anh mới mở miệng. Vẫn là để Hạ An ngẩn ra một cái. Lãnh Anh nghĩ thỉnh tộc trưởng chỉ điểm một phen. Lãnh Anh mới mở miệng. Trong nháy mắt nhường Hạ An ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên ngàn vạn ý nghĩ. Cuối cùng hóa thành một cái. Chỉ điểm. Nàng có phải hay không muốn tìm ta đánh nhau? Vậy ta đánh khung. Không phải chỉ có bị đòn phần. Hạ An vừa mới bởi vì thực lực đột phá dâng lên hưng phấn. Trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình. Nhìn vẻ mặt chiến ý Lãnh Anh. Hai tay chắp sau lưng. Không thể phát giác run nhẹ nhẹ một cái. Người khống chế một cái cảnh giới. Cùng Cẩm Sắt giao lưu một phen. Nàng có ta mấy phần y bát. Hạ An tự nhiên không có khả năng xuất thủ. Lãnh Anh thực lực tráng hà cửu phẩm. Hắn luôn không khả năng kéo xuống mặt mũi. Nhường Lãnh Anh khống chế thực lực đi. Hắn cùng Lãnh Anh khó mà nói. Có thể Cẩm Sắt không đồng dạng. Mà lại Cẩm Sắt sơ bộ nắm giữ lấy như thế nào đạo. Nói có tự mình mấy phần y bát. Cũng là hợp tình lý. Lãnh Anh cũng không có suy nghĩ nhiều. Ánh mắt rơi vào Cẩm Sắt trên thân. Do dự một chút. Khẽ gật đầu. Lúc này. Nàng không có mới tới lúc cao ngạo. Bởi vì chủ là hiện tại nàng minh bạch. Nơi này có lẽ là nàng lĩnh ngộ kiếm ý cơ duyên chỗ. Dù sao 10 tuổi hài đồng đều có thể lĩnh ngộ. Nàng không cho rằng tự mình lại so với 10 tuổi hài đồng càng kém. Xin chỉ giáo, Lãnh Anh hiện tại vị trí. Đong đưa rất đoan chính. Lập tức có chút cầm kiếm nhất thở dài. Cẩm Sắt y nguyên không nói một lời. Trong nháy mắt hai ngón khép lại. Duỗi tay ra. Trong nháy mắt một đạo hàn mang ly thể. Đối mặt Hạ An nàng chỉ thủ không công. Thế nhưng là đối mặt với Lãnh Anh. Một xuất thủ. Kiếm như tàn ảnh. Lãnh Anh mặc dù khống chế cảnh giới. Nhưng hiển nhiên cũng không phải thuần túy tráng hà nhất phẩm có thể so sánh. Có một ít đồ vật không phải nghĩ khống chế liền có thể khống chế. Trường kiếm nơi tay. Một kiếm đâm ra. Tinh chuẩn cùng phi kiếm va nhau. Đang lúc Lãnh Anh chuẩn bị lại phất tay lúc. Đột nhiên lại là một đạo hàn mang từ sau đọc hiển hiện. Trong nháy mắt sắc mặt nàng đại biến. Khí thế cường đại lóe lên mà thuấn. Tráng hà cửu phẩm tu vi bộc phát. Mà hàn mang kia như đụng núi. Tự nhiên rơi xuống đất. Lãnh Anh có chút cứng ngắc quay đầu. Nhìn phía sau bị nàng cường đại nội khí chấn động một thanh kiếm. Nàng ánh mắt ngây dại. Cẩm Sắt không ngốc. Trong nháy mắt chỉ một ngón tay. Rơi xuống đất kiếm. Trong nháy mắt bay lên. Hai thanh tới tay. Vào vỏ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Anh. Nhãn thần không có cái gì tình cảm. Ngang nhau cảnh giới. Một kiếm giết ngươi. Dễ như trở bàn tay. Cẩm Sắt ngữ khí cũng không có cái gì tâm tình chập chờn. Trong giọng nói lạnh lẽo. Lãnh Anh không nói gì. Yên lặng nhìn xem Cẩm Sắt trên lưng song kiếm. Nàng có chút chưa tỉnh hồn. Nàng đều không biết rõ thanh thứ hai kiếm từ đâu mà đến. Mà lại Cẩm Sắt, nói đúng là sự thật. Như thế nào Cẩm Sắt cùng mình ngang nhau cảnh giới. Mới vừa một kiếm kia khả năng xác thực giết mình. Mà Hạ An bị Cẩm Sắt hai thanh phi kiếm. Làm có chút lăng thần. Mà bây giờ nghe Cẩm Sắt tràn đầy sát khí chi ngôn. Quả thực đau đầu. Mở miệng ngậm miệng. Chính là giết. Liền đến nơi này đi. Hạ An đánh một cái vòng tròn trận. Lãnh Anh không nói gì thêm. Vừa rồi kia hai kiếm. quả thực nhường nàng có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Khẽ gật đầu, quay người trở về trấn ngục đại điện. Hiển nhiên lần này sự tình cho nàng mang đến sự đả kích không nhỏ. Nguyên bản nhìn xem tiểu nữ hài cũng cảm giác rất lợi hại. Nhưng là chân chính đối đầu về sau, nàng mới biết rõ, vậy sẽ bay kiếm, thật khó lòng phòng bị. Hạ An nhìn xem Lãnh Anh trở về bóng lưng. Hắn cùng Lãnh Anh kỳ thật cũng không tính quá quen. Thậm chí hắn bây giờ còn chưa có chỉ rõ ràng Lãnh Anh đến cho tự mình hiệu lực. Phía sau là người phương nào sai khiến. Càng làm cho Hạ An có chút hiếu kỳ chính là, Cẩm Sắt như thế nào biết điều khiển hai thanh phi kiếm này. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.